Trong lúc giao thủ họ cảm nhận được Hắc Lân nam tử kia không chỉ có sức mạnh thể phách cường đại mà huyết mạch cũng vô cùng khủng bố. Ngọc phù của ta, Dư Hận thất kinh kêu lên, tấm ngọc phù hắn vừa lấy ra đột nhiên biến mất. Meo meo, đúng lúc đó, sau lưng hắn xuất hiện một đạo hắc quang, ngược Dư Hận trúng một đao chí mạng. Uỳnh, cùng lúc đó, Triệu Phong và Diệt Thế Hắc Giao Long cùng xông tới, tung một trường bá đạo trúng người Dư Hận khiến hắn bay ngược ra sau. Bốp, một đạo ngân quang lóe lên, tấm ngọc phù dính lên người Dư Hận. Không, tiếng kêu thảm thiết vang lên, một luồng năng lượng không gian bọc lấy Dư Hận đưa hắn vào không gian bị phong ấn dưới phong thần thạch qua khe nứt. Ha ha, món thần khí này cho dù bị phong ấn nhiều năm, còn đối kháng với phong thần thạch cho nên sức mạnh đã vô cùng hư nhược. Kim Tý tộc muốn dùng mạng ngươi tế linh, hồi phục sức mạnh của thần khí. Diệt Thế Hắc Giao Long cười lạnh, nói, dù sao thì tới lúc này, Triệu Phong cũng đã hết giá trị lợi dụng. Dùng mạng hắn hồi phục sức mạnh cho thần khí không phải càng tốt hơn sao? Meo meo, tiểu tặc Miêu đứng trên vai Triệu Phong, mắt nhìn chăm chăm phong thần thạch, ném ra mấy đồng tiền cổ. Chương 1187, tử vong thần khí. Bên ngoài tử vong chi lâm có một người của thiên thủy yêu tộc. Nhiều ngày như vậy rồi, chắc chắn tên tiểu tử đó đã chết. Người của thiên thủy yêu tộc cười khẩy, nhưng theo lệnh hắn vẫn phải canh một ngày nữa mới được rời đi. Uinh uinh, đúng lúc đó, tầng hắc vụ bao trùm cả khu rừng đột nhiên cuộn trào, tử vong áo nghĩa đáng sợ trào dâng. Uinh vút vút, toàn bộ tầng hắc vụ quanh khu rừng bị quấy động, tựa như hình thành một vòng xoáy khổng lồ, tử vong áo nghĩa vô hình lan tỏa ra xung quanh. Hiện tượng dị thường này đương nhiên thu hút sự chú ý của tất cả những ai còn ở quanh tử vong chi lâm. Họ chỉ ở gần đó chứ không mạo hiểm hành động, vì mọi thứ quá quỷ dị. Hơn nữa man hoang thái cổ bí cảnh đã mở ra lâu như vậy, một số thế lực cường đại đều đã tụ lại với nhau tiến sâu vào trong rừng tìm kiếm cơ ngộ lớn hơn. Vì thế, những người bị thu hút sự chú ý phần lớn là chuẩn thần, nhị giai, tam giai chân thần. Trong khu sơn động cách tử vong chi lâm trăm dặm hiện lên một thân ảnh màu lam tím. Sao tử vong chi lâm tự nhiên lại có hiện tượng lạ này? Tiểu Linh kinh ngạc, vốn dĩ, Triệu Phong vào tử vong chi lâm lâu như vậy đến nàng cũng cho rằng hắn đã chết, chuẩn bị quay về báo cáo. Nhưng lúc này tử vong chi lâm xuất hiện dị biến, khiến nàng đột nhiên có cảm giác kỳ lạ, có khi dị biến này có liên quan tới Triệu Phong. Trung tâm tử vong chi lâm, bên dưới phong thần thạch, hắc vụ cùng với tiếng quỷ hú hét phun ra từ khe hở và những nơi mỏng yếu. Vù vù, hắc vụ bọc lấy phong thần thạch không ngừng xâm thực vào trong. Hai người Kim Tý tộc còn lại kinh hoàng nhìn Triệu Phong, không biết nên làm gì. Họ không thể ngờ vào khoảnh khắc cuối cùng Triệu Phong đột nhiên lại lấy ra tuyệt chiêu họ chưa từng thấy đánh bại ba người, thậm chí ngược lại còn tống Dư Hận xuống dưới phong thần thạch. Họ vốn muốn tìm một người thể phách cường đại nhưng tu vi thấp để có thể áp chế được hoàn toàn. Nhưng không ngờ Triệu Phong che giấu thực lực kỹ như vậy. Nam tử có long lân kia càng cao thâm khó lường, dường như còn nghe theo lời Triệu Phong. Đi, hai người giờ chỉ còn suy nghĩ được như vậy. Một khi thần khí xuất hiện, chắc chắn họ sẽ không thể tranh giành được với Triệu Phong, lúc đó Triệu Phong muốn giết họ cũng dễ như trở bàn tay. Vèo vèo, hai người Kim Tý tộc bất chấp bị tử vong chi khí xâm thực, dùng thần lực chạy trốn. Chủ nhân, mặc kệ chúng sao? Diệt Thế Hắc Giao Long hỏi. Chúng sẽ chết thôi, Triệu Phong lạnh lùng đáp, dường như cục diện đã nằm trong tay hắn vậy. Diệt Thế Hắc Giao Long không hiểu câu đó có ý gì, nhưng Triệu Phong đã không bận tâm thì hắn cũng chẳng muốn quản. Vận khí của chủ nhân thật lớn, lại có được cơ ngộ này. Diệt Thế Hắc Giao Long có phần ganh tị nói, theo như hắn đoán, món thần khí dưới phong thần thạch rất có khả năng là thần giai thượng phẩm, thậm chí là cực phẩm. Cho dù là Diệt Thế Hắc Giao Long ở thời kỳ đỉnh phong cũng không có được món thần khí khủng bố đến vậy. Không ngờ Triệu Phong mới chỉ là huyền quang cảnh viên mãn mà đã có cơ ngộ nghịch thiên thế này. Nhưng thần khí cường địa như vậy, hơn nữa còn là loại tà ác, muốn tận dụng sức mạnh của nó không hề dễ dàng. Phút phút, đột nhiên có hai thân ảnh bay tới hướng này. Diệt Thế Hắc Giao Long định thần lại nhìn, là Triệu Phong, Triệu Vạn. Diệt Thế Hắc Giao Long lập tức hiểu ra câu nói vừa rồi của Triệu Phong có ý gì. Có lẽ hai người Kim Tý tộc vừa chạy trốn đã bị hai người này giết rồi. Thật ra, khi chưa tới Phượng Lâm thì Triệu Phong đã cho Triệu Vạn dẫn Triệu Phong rời khỏi lãnh địa. Dù sao thì Triệu Phong hành tẩu bên ngoài vô cùng nguy hiểm, chỉ Diệt Thế Hắc Giao Long và Tiểu Tặc Miêu vẫn chưa đủ. Tử vong thần khí thật đáng sợ, Triệu Phong kêu lên kinh ngạc, mắt nhìn chăm chăm phía dưới phong thần thạch. Có tử vong chi mâu, lĩnh ngộ tử vong áo nghĩa, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng luồng tử vong áo nghĩa khủng bố bên dưới phong thần thạch. Nó vượt xa vài tầng thứ so với hắn, cao thâm vô cùng. Lùi về sau, chuẩn bị động thủ, có được thần khí là rời khỏi đây ngay lập tức. Uỳnh, Triệu Phong khẽ hô, tất cả cũng lùi về sau một đoạn. Uỳnh, sức mạnh phong ấn quanh phong thần thạch bị xung kích mạnh mẽ, Mấy người Triệu Phong dường như nghe được tiếng quỷ gào thét muốn phá vỡ phong thần thạch. Rắc rắc rắc, trên phong thần thạch xuất hiện những vết rạn và chúng đang lan rộng. Uinh uinh, một luồng năng lượng tử vong khủng bố đến cực điểm xung kích lên phong thần thạch khiến cả tảng phong thần thạch vỡ tan. Mấy người Triệu Phong may mà đã lùi ra xa một đoạn, nếu không, khi luồng năng lượng tử vong kia xung kích ra họ đã biến thành một đống thi thể rồi. Nhưng mọi người đều hiểu, lần xung kích đó cũng đã tiêu hao cạn tất cả sức mạnh của thần khí. Vút, trong đám khí tử vong đậm đặc, một đạo hắc ảnh lao vút ra. Chạy đi đâu, Triệu Phong vận chuyển thần mâu, bên trong hình thành một vòng xoáy màu tím sâu hun hút, một luồng năng lượng cấm kỵ nhằm vào linh hồn ý niệm khóa chặt hắc ảnh kia. Món thần khí đó có linh tinh, có thể hành động độc lập, có ý chí của riêng mình, vậy thì thần mâu ngưng thị của Triệu Phong sẽ có tác dụng với nó. Uyên, hắc ảnh khựng lại trong không trung, lộ ra tướng mạo vốn có. Đó là một cây quyền trượng đen dài bằng cả người, trên đó phủ đầy văn tự, chỉ nhìn thôi cũng tạo cảm giác vô cùng tà ác. Trên quyền trượng có một cái bộ móng vuốt đen dữ dằn. Ở giữa bộ móng là một con mắt sâu thăm thẳm, có vài phần giống với tử vong chim mâu. Phút phút phút, cùng một lúc, diệt thế hắc giao long, Triệu Vong và Triệu Vạn bay về phía quyền trượng. Ba người cùng thích phóng công kích linh hồn tấn công linh hồn ý niệm của cây quyền trượng. Ầm ầm, cây quyền trượng căn bản đã vô cùng hư nhược, lúc này bị thần mâu ngưng thị của Triệu Phong khống chế, lại bị ba người khác tấn công, nó khẽ rung lên. Thu, Triệu Phong tăng mạnh hấp lực của thần mâu ngưng thị, hút quyền trượng vào trong không gian mắt trái. Đi, Triệu Phong khẽ hô, chuẩn bị dùng mê không giới cùng mọi người rời đi. Nhưng hắn phát hiện khả năng truyền tống của mê không giới không sử dụng được. Mà lúc này, hắc vụ bao trùm cả nơi này đang lan rộng, không gian dần tối lại, thậm chí không ít người đang xông thẳng vào trong tử vong chi lâm. Số phong thần thạch này, Triệu Phong nhìn những mảnh cỡ của phong thần thạch hoàn chỉnh giá trị không hề thua kém quyền trượng, cho dù nó đã vỡ thành nhiều mảnh nhưng sức mạnh phong ấn vẫn còn, nếu không tại sao Triệu Phong không thể dùng được sức mạnh của mê không giới. Xoẹt, Triệu Phong vung tay thu hết phong thần thạch đi, uinh uinh, ngay sau đó Triệu Phong, Triệu Phong và diệt thế hắc giao long dần biến mất trong một tầng ngân ảnh. Còn Triệu Vạn lùi ra xa, ẩn mình trong hắc vụ. Ở ngoại vi mộng cảnh thái cổ, trên đỉnh một ngọn núi. Uinh, một tầng ngân ảnh xuất hiện trong hư không, mấy người Triệu Phong dần xuất hiện. Sau khi trở về an toàn, Triệu Phong vẫn đứng yên, ý niệm của hắn vẫn ở chỗ Triệu Vạn. Hắn phải đảm bảo Triệu Vạn rời khỏi tử vong chi lâm an toàn. Sở dĩ Triệu Phong để Triệu Vạn lại đó là vì hắn và Triệu Vong cần phải nhanh chóng tăng cường thực lực nên để Triệu Vạn trà trộn vào những cường giả kia để lấy tin tình báo. Với bản lĩnh hiện nay của Triệu Vạn, cộng với đàn chủng tộc thái cổ đông đảo, chỉ thăm dò tình hình thì không có gì nguy hiểm. Cơ ngộ của ngươi cũng tới rồi. Triệu Phong cười với Triệu Vong. Đúng vậy, có món thần khí này, cho dù ta tạm thời không thể khống chế sức mạnh của nó nhưng cũng có thể khiến tu vi thực lực của ta tăng mạnh. Triệu Vong cười có chút gian tà. Tu luyện loại công pháp nào thì tâm tính và khí chất ít nhiều cũng sẽ bị thay đổi. Triệu Vong tu hành tử vong áo nghĩa, nhìn toàn thân giống như ma tôn lãnh khốc vậy. Thời gian tiếp theo Triệu Phong phải giúp Triệu Vong luyện hóa cây quyền trượng này. Cây quyền trượng trong không gian thần mâu giống như bị phong thần thạch phong ấn, mặc cho Triệu Phong làm gì thì làm. Nhưng khi lấy ra, cây quyền trượng liền phóng ra luồng tử vong áo nghĩa, muốn thoát khỏi tay Triệu Phong. Thần khí nhận minh chủ, quyền trượng đương nhiên không muốn nằm trong tay một người yếu như Triệu Phong. Vù, đúng lúc đó, Triệu Vong dùng tử vong chi mâu hút tử vong chi khí mà quyền trượng tỏa ra, tiện thể cảm ngộ tử vong áo nghĩa. Uyên, cảm nhận được tử vong chi mâu, quyền trượng khẽ rung lên, rồi lại muốn thoát khỏi tay Triệu Phong. Rõ ràng là cho dù Triệu Vong có tử vong chi mâu thì quyền trượng cũng không coi trọng hắn. Lôi kiếp đồng diệp, Triệu Phong liền vận lôi kiếp chi lực trấn áp nó. Nếu ở thời kỳ đỉnh phong, quyền trượng sẽ không sợ chút năng lượng lôi kiếp này. Nhưng giờ nó quá yếu, không chịu nổi sự tấn công đó. Sau khi rằng con nửa giờ, Triệu Phong đã hút được cây quyền trượng vào trong không gian mắt trái. Triệu Vong cũng sang một bên bế quan, chỉ cần tiếp xúc với cây quyền trượng đó là hắn sẽ có lợi ích vô cùng. Khi sức mạnh của hắn mạnh lên rồi chắc chắn sẽ luyện hóa món thần khí đó. Sau khi Triệu Vong đi, Triệu Phong cũng lập tức bế quan. Xoẹt xoẹt, phía trước Triệu Phong xuất hiện rất nhiều loại nguyên liệu quý, bao gồm các loại thuộc tính phong, lôi, kim, còn có cả lông đuôi phượng vĩ tước. Luồng ý niệm thứ nhất hắn vận chuyển ngũ hành phong lôi quyết tu hành kim chi phong lôi. Luồng ý niệm thứ hai hắn dùng ngũ hành phong lôi chi lực và lôi kiếp chi lực tôi luyện thánh lôi thể. Luồng ý niệm thứ ba hắn dùng để nghiên cứu lông đuôi phượng vĩ tước. Trong lông đuôi này chứa huyết mạch chi lực của phượng vĩ tước. Hỏa diệm trên lông đuôi cũng là bản nguyên chi hỏa mà phượng vĩ tước dùng tinh lực cả đời ngưng luyện ra. Triệu Phong thầm chấn động, quan sát kỹ ba chiếc lông đuôi trước mặt lần lượt có ba màu lửa là đỏ,

cũng chỉ có cường giả am hiểu không gian áo nghĩa của thời không thánh địa mới có khả năng phát hiện phiến bảo địa ẩn giấu bên trong hư không này. Bất quá rất rõ ràng, với năng lực của bọn họ, cũng không có cách nào hoàn toàn đem tòa cung điện trong suốt này dẫn ra ngoài. Bất quá may mắn chính là, bản thân tòa cung điện trong suốt này đang chậm rãi từ trong hư không nhô ra. Phương viên vạn dặm quanh tòa cung điện trong suốt này không có một bóng người, bởi vì xung quanh tòa cung điện trong suốt kia tràn ngập đám không gian loạn lưu khủng bố. Triệu Phong phỏng chừng, cho dù là cường giả cổ thần cũng không dám đơn giản tiếp cận nơi này, nếu không sẽ bị đám không gian loạn lưu kia trực tiếp xé rách. Vốn dĩ nơi này cũng không có nhiều người như vậy, là do sau khi đám cường giả thời không thánh địa phát hiện ra tòa kiến trúc này, đã triệu tập toàn bộ các nhân thủ có thể tụ tập, trấn thủ ở chỗ này, thậm chí ngăn chặn tất cả người ngoài tiếp cận. Nhưng chính vì bọn chúng làm như vậy, trái lại càng hấp dẫn sự chú ý của người khác. Trong khoảng thời gian này, Triệu Vạn vẫn luôn ở nơi đây, đối với tình huống nơi này cũng biết được sơ lược, hắn tiếp tục bổ sung. Về sau, người của Phệ Thiên Thánh Địa cũng chạy tới nơi này. Nghe nói giữa hai phe thế lực từng phát sinh ra va chạm. Tiếp theo, càng ngày càng nhiều đội ngũ cường giả bị hấp dẫn đến đây. Cho dù là thực lực hai đại thánh địa cực mạnh, nhưng cũng không có khả năng ngăn cản tất cả các thế lực ra ngoài, cho nên mới tạo thành cục diện như hiện tại. Triệu Phong nghe Triệu Vạn kể lại, trong mắt dâng lên một tầng sóng gợn đạm kim sắc, tiếp tục nhìn chằm chằm về phía tòa cung điện trong suốt kia. Mặc dù tòa cung điện này trong suốt, nhưng mà mỗi một bức tường của nó đều là một đạo không gian bình chướng. Không gian bên trong cung điện cũng thập phần không ổn định, rất nhiều địa phương đã có những khe nứt không gian thật nhỏ. Toàn bộ đều là bảo vật, quan sát một hồi lâu, Triệu Phong sợ hãi than một câu. Bên trong cung điện được bài biện bố trí giống như các tòa đại điện bình thường, nhưng mà mỗi một kiện bài biện cùng trang sức bên trong đó, thoạt nhìn đều cực kỳ trân quý. Đây chỉ là kết quả ở những nơi mà tầm mắt của Triệu Phong có thể nhìn tới. Dù sao hắn cũng không cảm giác được khí tức của những vật phẩm bên trong kia. Mà những vật thể nằm trong đại điện trung tâm của tòa cung điện này, lại bị bao phủ phía sau tầng tầng không gian mơ hồ, ngay cả Triệu Phong cũng không có cách nào nhìn thấu hình ảnh chân thật bên trong đó. Hắc hắc, quả thật là địa phương chí bảo kinh thế, nhưng nếu chủ nhân muốn chiếm được một chút chỗ tốt từ trong đó, thật sự quá mức khó khăn. Diệt Thế Hắc Giao Long cười hắc hắc, nhưng đối với những kỳ ngộ trong tòa cung điện trong suốt kia, hắn cũng đồng dạng tràn ngập chờ mong. Mặc dù Diệt Thế Hắc Giao Long nhìn không thấy được cảnh tượng bên trong cung điện, nhưng bằng vào lịch duyệt cùng kinh nghiệm của hắn, có thể khẳng định nơi đây tuyệt đối là một mảnh bảo địa kinh thế. Một khi thu được đại kỳ ngộ bên trong, nhân sinh cả đời hắn có khả năng sẽ phát sinh chuyển mặt hoàn toàn. Bất quá hiện tại thực lực Diệt Thế Hắc Giao Long vẫn còn quá yếu, trong lòng căn bản không ôm quá nhiều hy vọng. Cái này cũng không nhất định, bảo vật đạt được nhờ cơ duyên, cũng chính là cơ hội cùng duyên phận. Cơ hội cần chính mình tranh thủ, mà duyên phận thì ở trong chỗ U Minh đã có định sẵn. Triệu Phong thản nhiên nói, bất quá những gì Diệt Thế Hắc Giao Long lo lắng cũng không sai. Mỗi một thế lực tụ tập ở nơi này, ai nấy cũng đều thập phần khủng bố. Đứng đầu nhất, chính là hai thần vực thánh địa, kế tiếp là mấy đại thế lực ngũ tinh. Bất kỳ một thế lực nào trong này đều có thể đơn giản giết chết toàn bộ đám người Triệu Phong. Thần sắc Diệt Thế Hắc Giao Long khẽ chấn động, sự tự tin cùng khí khái của Triệu Phong khiến cho hắn cũng phải mặc cảm. Nếu như ngươi sớm để cho ta tiến vào trong này, toàn lực giúp ta khôi phục thực lực, hiện tại có lẽ còn có khả năng mưu đoạt một ít chỗ tốt. Diệt Thế Hắc Giao Long có chút ai oán nói, lần này ngươi ra ngoài, thu hoạch hẳn cũng không ít a. Triệu Phong từ chối cho ý kiến, chỉ nhàn nhạt nói. Với bản lĩnh của Diệt Thế Hắc Giao Long, khẳng định đã cướp đoạt được không ít tài nguyên chân quý. Hiện tại không ngờ lại dám cất lời oán giận với chính mình. Đối mặt với mảnh địa phương kỳ ngộ này, Diệt Thế Hắc Giao Long quả thật cũng xem như là một đại trợ lực, nhưng cũng không phải là trợ lực chủ yếu nhất. Vụt, Triệu Phong vung tay phải lên, Triệu Phong đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn. Tiếp theo, Triệu Phong cùng Triệu Phong trực tiếp tiến vào bên trong tiểu thế giới mê không giới của Triệu Phong. Để ta giúp ngươi trưởng khống kiện thần khí này. Triệu Phong lấy cây quyền trượng tử vong kia từ trong không gian thần mâu ra, cầm trên tay. Nếu như Triệu Phong có thể sử dụng cây quyền trượng tử vong này, không chỉ chiến lực bản thân hắn có thể gia tăng lên rất nhiều, mà ở thời khắc mấu chốt, sẽ chính là một át chủ bài cường đại, có thể tạo thành tác dụng xoay chuyển sinh tử. Luyện hóa nó đi, Triệu Phong giao quyền trượng cho Triệu Phong. O-O-O-N-G. Triệu Phong vận chuyển tả mâu, Thủy Chung vẫn luôn tập trung vào cây quyền trượng tử vong này. Chỉ cần nó có bất cứ dị động gì, Triệu Phong sẽ lập tức áp dụng biện pháp chân áp tương ứng. Triệu Phong vận chuyển tử vong thần lực, liên tục rót vào trong quyền trượng tử vong, tiến hành luyện hóa nó. Ong ong, quyền trượng tử vong tự nhiên biết rõ Triệu Phong muốn làm gì. Nó lập tức bắt đầu chuyển động, giãy giụa chống lại lực lượng cùng ý chí của Triệu Phong. Lôi kiếp đồng diễm, Triệu Phong không nói hai lời, trực tiếp giáng cho nó một kích lôi kiếp đồng thuật. Ba ngày sau, Triệu Phong đã có được một tia liên hệ cùng cây quyền trượng tử vong này, thành công lưu lại linh hồn lạc ấn vào bên trong nó. Quyền trượng tử chú, Triệu Phong nắm chặt quyền trượng tử chú trong tay, toàn thân quanh quẩn bởi hắc vụ, thỉnh thoảng còn phát ra vài tiếng quỷ khiếu thê lương, âm trầm đáng sợ. Triệu Phong phát giác, khí tức trên người Triệu Phong đột nhiên dâng cao lên gấp mấy lần trước đây, toàn thân hắn bao phủ hắc vụ ngập trời, khuôn mặt tà dị âm lãnh, giống hệt như một tôn tử thần, khiến cho người ta nhìn thấy cũng phải phát sợ. Quyền trượng tử chú, đây là tên của nó sao? Triệu Phong khẽ rùng mình một cái, từ cái tên của nó đã có thể nhìn ra, cây quyền trượng này không chỉ ẩn chứa tử vong áo nghĩa, mà còn có chứa chú áo nghĩa càng thâm ảo thần bí hơn nữa. Ta giao khối phong thần thạch này cho ngươi, thời điểm không sử dụng kiện thần khí này, tốt nhất là dùng phong thần thạch tiến hành trấn áp nó. Triệu Phong lấy ra khối phong thần thạch thể tích lớn nhất, giao cho Triệu Phong. Tuy rằng Triệu Phong đã thành công luyện hóa quyền trượng tử chú, nhưng mà quyền trượng tử chú cũng trong vô hình dần dần lây nhiễm, ăn mòn tâm tính cùng lý trí của Triệu Phong. Nếu không phải quyền trượng tử chú vốn đã vô cùng suy yếu, chỉ sợ thời điểm Triệu Phong luyện hóa quyền trượng tử chú, sẽ có khả năng bị nó hoàn toàn tà hóa. Thậm chí còn có khả năng cả người Triệu Phong cũng sẽ bị quyền trượng tử chú khống chế. Triệu Phong nhận lấy phong thần thạch, đặt nó lên trên quyền trượng tử chú. Nhất thời, hắn cảm giác được tà niệm trong lòng chợt yếu bớt, tâm thần không khỏi phát lạnh một trận. Triệu Phong lập tức khoanh chân ngồi xuống, khu trừ tà niệm trong lòng, đồng thời lợi dụng quyền trượng tử chú, tiến hành tu luyện cảm ngộ. Vụt, Triệu Phong rời khỏi tiểu thế giới mê không giới của Triệu Phong. Quyền trượng tử chú muốn tà hóa Triệu Phong, cũng không dễ dàng gì. Khóe miệng Triệu Phong nhếch lên một tia tươi cười. Linh hồn của ba cỗ phân thân Triệu Phong đều có sự tương liên cùng bản thể hắn. Một khi linh hồn của Triệu Phong xuất hiện bất kỳ tình huống gì, Triệu Phong cùng các phân thân của hắn liền có thể ngay lập tức phát hiện ra. Nếu như quyền trượng tử chú muốn triệt để ăn mòn ý thức của Triệu Phong, trừ phi ăn mòn toàn bộ ý thức của Triệu Phong cùng các phân thân còn lại thì mới được. Ta cũng nên đột phá rồi. Triệu Phong khoanh chân ngồi xuống trong sơn động. Hiện tại địa phương trọng bảo này đã tụ tập quá nhiều cường giả, chỉ khi nào Triệu Phong đột phá đến cảnh giới bán thần mới có cơ hội tranh đoạt bảo vật. Bằng không, chỉ có thể trở thành pháo hôi mà thôi. Triệu Phong phóng xuất ra lực lượng tiểu thế giới, đem chính mình bao vây lại, sau đó lấy ra rất nhiều chân tài, tiến hành tu luyện. Tỉ mỉ kiểm tra một vòng, có thể phát hiện trong dãy sơn mạch liên miên bất tận này, kỳ thật cũng đang có rất nhiều người tiến hành tu luyện. Tất cả mọi người đều ý thức được, địa phương trọng bảo này tuyệt đối không giống bình thường. Bằng không, làm sao có thể khiến cho cường giả hai đại thần vực thánh địa thủ tại chỗ này. Địa phương trọng bảo chân quý như thế, chỉ khi nào thực lực bản thân đủ mạnh mẽ, mới có cơ hội tranh thủ được một ít kỳ ngộ. Hơn nữa, trong dãy sơn mạch liên miên bất tận này, chỗ nào cũng tràn ngập một cỗ lực lượng ẩn chứa không gian áo nghĩa, phi thường thích hợp lĩnh ngộ không gian áo nghĩa. Trên một đỉnh núi gần tòa cung điện trong suốt kia nhất, đang có gần 20 vị cường giả khoanh chân đả tọa. Khí tức mỗi người đều cực kỳ cường đại, khí chất phi phàm. Ong ong, trên người những kẻ này đều tràn ngập một tầng không gian rung động. Phía trước nhất của 20 người này là một gã thanh niên tóc trắng. Cỗ không gian áo nghĩa ba động hiển lộ trên người hắn chính là cường đại nhất. Ông, thời khắc nào đó, sau lưng gã thanh niên tóc trắng chợt ngưng tụ ra một đầu hư vô chi mâu ám ngân sắc. Bỗng nhiên, gã thanh niên tóc trắng chợt mở ra cặp mắt ám ngân sắc, mà hư vô chi mâu sau lưng hắn cũng ngưng luyện thêm vài phần, nở rộ quang trạch ám ngân sắc. Con người thâm thúy kia phảng phất như đi thông với không gian vô tận trùng trùng điệp điệp. Không nguyên chuẩn thần, không gian áo nghĩa của ngươi đã đạt tới tứ trọng rồi, hiện tại hẳn là đã có thể nhìn thấy một ít cảnh tượng bên trong cung điện rồi chứ. Sau lưng gã thanh niên tóc trắng, một vị lão giả khí tức thâm trầm, thản nhiên hỏi. Không gian áo nghĩa tứ trọng, trong lòng rất nhiều cường giả ở đây đều vô cùng khiếp sợ. Vẫn chỉ mới là chuẩn thần, không ngờ không gian áo nghĩa lại đã đạt tới tứ trọng. Toàn bộ thời không thánh địa, trong đồng lứa tiểu bối, cũng chỉ có không nguyên chuẩn thần mới có thể đạt tới trình độ như vậy. Nhìn thấy một chút, trên mặt đất khắp nơi đều là bảo, hơn nữa đại đa số đều là bảo vật không gian hệ. Cặp mắt ám ngân sắc của không nguyên chuẩn thần, khẽ lưu chuyển biến hóa một trận. Nghe hắn nói như vậy, đám người xung quanh nhất thời hưng phấn không thôi. Tại trên một đỉnh núi cao chót vót khác cách đỉnh núi này một quãng không xa, cũng đang có gần 20 người đang tụ tập nơi này. Dáng người của bọn họ đều tương đối cao lớn, trên gương mặt của đám người này đều có minh văn hắc sắc kỳ dị. Không nghĩ tới không gian áo nghĩa của không nguyên chuẩn thần đã đạt tới tứ trọng rồi. Một gã nam tử trung niên có chút cảm khái, ngữ khí khiếp sợ nói. Không gian áo nghĩa là một loại áo nghĩa mà bất luận cường giả nào cũng sẽ thử tu luyện. Chỉ cần nắm giữ được loại áo nghĩa này, sẽ có thể thi triển các loại thần thông thuấn di, đại na di. Bất kể là chạy trốn, truy địch hay là đi đường, đều có tác dụng rất lớn. Nghe đồn, huyết mạch thời không chi mâu của không nguyên chuẩn thần phi thường thuần khiết, thậm chí đã từng được đích thân thời không chúa tể đại nhân chỉ điểm. Một gã chuẩn thần khác của Phệ Thiên Thánh Điện nói, cho dù là như vậy, hắn cũng không phải là đối thủ của ta. Một đạo thanh âm băng lãnh cản rỡ đột nhiên vang lên, không chút nào e dè gì cả, dường như chính là cố tình nói cho không nguyên chuẩn thần nghe. Tất cả mọi người ở đây, không một người nào lên tiếng phản bác. Bởi vì kẻ nói ra câu này chính là Thôn Thiên chuẩn thần thiên kiêu của Phệ Thiên Thánh Địa. Đây là tự nhiên, không gian áo nghĩa cũng chỉ dùng để bỏ chạy, làm sao có thể so sánh được với thôn vệ áo nghĩa của sư huynh. Một gã thanh niên phía sau lưng Thôn Thiên chuẩn thần lập tức a-dua nịnh hót. Bỗng nhiên, Thôn Thiên chuẩn thần tựa hồ như có cảm giác, ánh mắt chợt nhìn về một phương hướng trên không trung. Bên kia, tất cả cường giả một phương thời không thánh địa tựa hồ cũng đã phát hiện ra cái gì. Oanh hô, trên bầu trời phương xa đột nhiên mây gió vần vũ, một chiếc chiến hạm thật lớn, chiều dài đến mấy trăm trượng, giống như một đạo thiểm điện lao thẳng về phía này. Phía trước chiến hạm, một gã thanh niên thư sinh thẳng tắp đứng đó, vẻ mặt ôn hòa vui vẻ. Đó là cái gì? Một chiếc chiến hạm thật lớn. Đây là thế lực nào? Rất nhiều cường giả trên các đỉnh núi đều bị chiếc chiến hạm khổng lồ này khiến cho kinh động, tâm thần vô cùng chấn động. Không hổ là người của Thiên Vận Thánh Địa, quả nhiên khí phái a. Thôn Thiên chuẩn thần trực tiếp đứng lên, ánh mắt lấp lánh tinh quang, nhìn chằm chằm chiếc chiến hạm khổng lồ kia. Thiên Vận Thánh Địa, thần vực thánh địa thành lập trễ nhất trong thần vực man hoang. Tuy rằng danh vọng không bằng được các thánh địa còn lại, nhưng cũng tuyệt đối không thể bỏ qua. Thiên Vận Thánh Địa, Tư Không chuẩn thần, Không Nguyên chuẩn thần thản nhiên nói. So với Thôn Thiên chuẩn thần, hắn càng cảm thấy hứng thú với Tư Không chuẩn thần hơn. Nếu không phải ta sợ tới chậm, cũng sẽ không dùng công cụ phi hành cấp tốc này. Nếu như lần này không đạt được thứ gì mang về, chỉ sợ trở lại cũng sẽ không tiện bàn giao với sư tôn a. Tư Không chuẩn thần gật đầu mỉm cười. Mỗi một hành động cử chỉ của hắn đều tùy tiện bình hòa, nhưng lại hoàn toàn bất đồng với chuẩn thần thiên kiêu hai đại thánh địa còn lại. Cũng tại thời khắc đó, trên một ngọn đồi nào đó, trong tiểu thế giới chỗ của Triệu Phong, bỗng nhiên toát ra quang mang kim lôi chói mắt, mơ hồ phát ra một tia khí tức thần lực ba động khiến người ta rung động. Chủ nhân sắp đột phá, trên mặt lão giả áo xanh lộ vẻ vui mừng, lần này sau khi Triệu Phong đột phá, đã có thể xưng là chuẩn thần. Cũng không biết có thể đạt được thực lực chân thần mấy giai. Chương 1192, chiến với chân thần tam gai. Trước mặt Triệu Phong phiêu phù rất nhiều chân tài tu luyện kim đạo chân quý. Cũng may Triệu Phong đã dùng tiểu thế giới che đậy những thứ này lại, bằng không để cho đám cường giả khác nhìn thấy, sợ rằng sẽ trực tiếp xuất thủ tranh đoạt. Ông, dược hiệu trong đám chân tài tu luyện kim đạo đều bị Triệu Phong hút vào trong cơ thể, trải qua thánh lực vận chuyển, tiến vào bên trong thánh lực quang toàn. Thời khắc nào đó, khu vực kim sắc trong thánh lực quang toàn ngũ sắc của Triệu Phong trở nên lóng lánh đến tận cùng. Kim chi phong lôi xung quanh thân thể Triệu Phong đồng dạng cực kỳ chói mắt, mơ hồ xuyên thấu màn che của tiểu thế giới, chiếu xạ ra ngoại giới. Hiện tượng này khiến cho rất nhiều cường giả trên các ngọn núi xung quanh chú ý tới. Bất quá, nhìn thấy Triệu Phong chỉ là vừa mới đột phá bán thần, bọn họ liền trực tiếp bỏ qua. Động tĩnh khi Triệu Phong đột phá lên bán thần quả thật rất lớn, nhưng cường giả bán thần ở nơi này sẽ hữu dụng sao? Lôi quang kim sắc chậm rãi thu liếm lại, màn che tiểu thế giới xung quanh Triệu Phong cũng dần dần tản đi. Không Nguyên chuẩn thần, Thôn Thiên chuẩn thần, Tư Không chuẩn thần. Triệu Phong mở ra cặp mắt sáng ngời, nhẹ giọng nghiền ngẫm ba cái tên này. Mặc dù hắn đang tu luyện, nhưng vẫn luôn phân ra một bộ phận ý niệm, quan sát tình huống xung quanh. Không hổ là chuẩn thần thiên kiêu của thần vực thánh địa. Triệu Phong phát ra sự cảm thán từ sâu trong nội tâm. Thần vực thánh địa, tồn tại chúa tể cao hơn cả thế lực ngũ tinh. Nội tình cùng thực lực của bất kỳ người nào trong ba người này đều vượt xa Triệu Phong rất nhiều. Triệu Phong phỏng chừng, nếu như hiện tại ba người này trùng kích thiên giai thần vị, trên cơ bản đều có thể trở thành chân thần tứ giai. Một ít người bởi vì không thể nào tiến bộ thêm được chút nào nữa, chỉ đành phải trùng kích thần vị, trở thành chân thần nhất giai. Sau đó mới chậm rãi leo lên, nhưng mà cuối cùng bọn họ cũng khó có thể bò qua được cái ngưỡng cửa cổ thần. Mà những thiên kiêu thánh địa này, có thể trực tiếp trở thành chân thần tứ giai, xác suất ngày sau tấn chức cổ thần cũng sẽ lớn hơn. Đây chính là sự chênh lệch của thiên phú. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nhiều cường giả bán thần lại cố tình áp chế tu vi, tích góp từng chút một nội tình, không lập tức trực tiếp trùng kích thiên giai thần vị. Hiện tại chênh lệch giữa ta cùng bọn họ vẫn còn rất lớn, nhưng mà ta vừa mới đạt tới cấp bậc bán thần, vẫn còn rất nhiều không gian để thăng. Trong lòng Triệu Phong xuất hiện một cỗ chiến ý trước giờ chưa từng có. Hiện tại,